Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, WUMA tương đương, dù, 3, dù, tương đương, nắm lấy tốc chiến tốc thắng tranh thủ thời gian cả ướp muối phương Germany ngả phong bọn người. Dựa theo Tĩnh Sơn nói địa phương, nhất cổ tác khí đến mục đích, hơi làm nghe ngóng sau may mắn chính là cổ trạch vẫn còn. Nhưng đau đầu người khác chính là nó xây ở giữa sườn núi. Cái này người nhà hậu bối đã từng đưa tiền, để cho người ta hỗ trợ coi chừng một hai. Nhưng từ sau đó tới nay tòa nhà phòng ở luôn luôn ra quái sự về sau. Cái này người nhà hậu bối ra lại nhiều tiền, cũng không người đến chiếu khán. Tiền là muốn kiếm, nhưng mất mạng hưởng, kiếm được thì có ích lợi gì đâu. Đốt sao? Cho nên khi biết Ngả Phong bọn người là dự định tiến về tòa này tòa nhà lúc, cho Ngả Phong chỉ phương hướng dân bản xứ dùng một loại lại tới thần sắc nhìn về phía bọn hắn. Ta khuyên các ngươi đừng nghe kia thứ gì nói trên Internet nhà ma một đêm du lịch a cái gì. Năm ngoái liền có mấy cái thừa dịp nghỉ hè đến thám hiểm chuẩn sinh viên. Cũng là hiếu kỳ, cuối cùng huyên náo xe cảnh sát đều tới, tạ ơn ngài đại gia. Chúng ta chính là hiếu kỳ, ở bên ngoài nhìn xe monster không đi vào, Ngả Phong cười liên tục gật đầu. Từ Tam Mậu trên tay tiếp nhận một bao chưa mở hương yên nhét vào đại gia trong tay. Xem như hỏi đường tạ lễ, làm phiền ngài đại gia tay thu khói. Trên mặt tốt hơn một chút nhìn một chút, hướng Ngả Phong mấy người, không liên quan hắn, phất phất tay về sau. Bên đường đạo rời đi. Thì thầm trong miệng, hiện tại tuổi trẻ thực sự là khỏe mạnh tận chạy lung tung, ra tìm đường chết dù nhắc tới, nhưng hắn cũng dự định hỗ trợ lưu ý một chút, vạn nhất thật có sự tình, hắn cũng có thể giúp đỡ báo cảnh sát không phải, nói thế nào cũng thu người ta một gói thuốc lá a. Đại gia nghĩ đến, cõng tay xích lại gần chóp mũi, cách gói thuốc lá, nghe từ giữa tràn ra thản nhiên mùi thuốc lá hương. Vừa đi vừa nhìn trên tay gói thuốc lá, có chút kinh hỉ tại cái này bao thuốc lại còn không tệ. Lập tức lại chắp tay sau lưng, khẽ hát mà hướng nhà phương hướng đi, biết rồi xác định vị trí sau Tô Khước một đoàn người thừa dịp hiện tại là 5 giờ chiều còn chưa. Trời tối, nhanh lên đem trống nhỏ tìm tới, hỏi ra Phượng vị trí rời đi, cho nên tăng tốc bước chân về sau. Dọc theo thế núi đi rồi ước chừng nửa giờ liền mơ hồ nhìn thấy một tòa rất có dân quốc phong vị màu trắng tiểu dương lâu, bởi vì rất nhiều năm đều không có ai hào hào sửa chữa qua. Cho nên tại trải qua nhiều năm như vậy mưa gió cùng cỏ hoang dây leo loạn dài, đã không thành nguyên bản dáng vẻ, ngoài tường bạch sơn cũng sớm đã chóc ra sạch sẽ, lộ ra màu xám bức tường. Mặt tường có nhiều chỗ thậm chí cách khoảng cách này đều có thể trông thấy rạn nứt hốc tường. Lung lay sắp đổ, sớm là lầu cao, nơi này cũng quá phù hợp phim ma bên trong quỷ lâu dáng vẻ Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hai. Người một cây leo núi trượng, đi ở trước nhất một bên đem trên đường dây leo cùng cỏ dại nhấc ra. Cho sau lưng bốn người mở đường, một mặt nói chuyện phía Money nói thật mùa này. Thật là có một chút lo lắng trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một con rắn tới. Luôn cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào, Tam Mậu nói với Ngả Phong. Nói xong sau nhìn về phía đi ở chính giữa Tô Khước cùng Tống Trầm. Tôn giá ngài cảm thấy thế nào? Ta, Tô Khước cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đem dính ở trên người nàng nhỏ dính trứng gà giật. Xuống đến, vứt qua một bên, vừa nói. Ta không có vấn đề Tam Mậu nghe sững sờ, còn không có kịp phản ứng liền gặp Tô Khước quay đầu trừng mắt nhìn. Bởi vì ta có hảo hữu tại nha cá ướp muối. Kiêu ngạo. Tam Mậu bốn người, đám dân mạng, tôn giá ngài thật sự là dự định đem vẩy nước tiến hành tới cùng sao? Vừa yên lặng nhà rãnh sau Tô Khước thở dài. Ai kêu ta hiện tại liền một thành công thể đều không có. Mấu chốt nhất là liền thân vì phù tu tối thiểu nhất lá bùa đều không có một chương. Nói đến đây dừng lại một chút, chít chít miệng sau nghĩ nghĩ. Ngoặc kép, dạng này tỉ mỉ nghĩ lại. Đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương. xin ngài tại lúc nói lời này nhìn xem còn lại 4 người được không? Hiện tại cũng chỉ có ngài có người che chở A Uy. Trộm nhìn lén mắt ngay tại nhà mình tiểu tổ tông bên người Tống Quân. Tam Mậu quyết định đem chính mình chưa mở miệng tất tất toàn bộ nuốt trở về. Yên lặng nhà rãnh liền tốt, mấy giờ trước Trung Hoa cá cóc cái này tiểu khả ái vết xe đổ. Còn rõ mồn một trước mắt đâu, là có chút không đúng. Tống Trầm ngẩng đầu nhìn một chút dài trong sân. Cao hơn rất nhiều cây cối về sau, quay đầu nhìn về phía Tô Khước, đối nàng cũng là tại đối với những khác người nói. Đợi chút nữa tiến viện, ta đi vào tìm, các ngươi đều trong sân đợi, tốt tốt tốt. Có thể đi theo đại lão sau lưng chúng ta siêu cấp vui lòng. Đi ở sau cùng Ngả Phong cùng Tam Mậu liên tục gật đầu. Giống như giã tỏi, về phần Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca liền càng không cần phải nói. Được vẩy nước khóa đại biểu Tô bạn học, thay cái khác vẩy nước tiểu tướng gật đầu đồng ý. Đang nói, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đã bước lên bậc thang. Cẩn thận đem cửa sắt thối lui. Cũng lưu tâm có thể hay không đã thiêu hóa đến đột nhiên ngược lại giường. Cửa sắt phát ra kẹt kẹt, vang động về sau, theo lực quán tính chậm rãi dựa vào hướng mặt tường, phát ra rất nhỏ ầm âm thanh. Trong nội viện đồng dạng là cỏ dại rậm rạp, đều lớn lên có Tô Khước thắt lưng như vậy cao, nguyên bản trải trên mặt đất phiến đá sớm đã bị người làm toàn bộ lột. Chỉ để lại tổn hại tùy ý ném ở nơi đó. Duy nhất được cho sạch sẽ, đoán chừng chính là trong viện dựa vào phải cây đại thụ kia bồn hoa chỗ. Cây này mộc tán cây thật lớn a, một đoàn người đến dưới cây. Tiểu Long Ca ngẩng đầu nhìn bị che đến nỗi ngay cả chỉ riêng đều thấu không xuống tán cây. Cùng bên người những người khác nói đến, lúc này đã gần đến 6 điểm, tuy là trạng vạng tối, nhưng ngày mùa hè mặt trời rơi vào cực chậm. Cho nên hiện tại vẫn như cũ tia sáng vô cùng tốt. Chỉ là dù là hiện tại sợi quang học không kém, cũng vẫn như cũ không gặp chỉ riêng xuyên thấu qua tán cây chiếu xuống. Bất quá Tô Khước cùng Tống Trầm cũng không nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nói rõ đây đúng là phổ thông một gốc cây mà thôi. Mà lại hiện tại Tô Khước không thể cơ yếu, Tống Trầm cũng sẽ không bỏ mặc bất luận cái gì ẩn tàng nguy hiểm tại bên người nàng mặc kệ. Cho nên Tam Mậu bọn người gặp Tô Khước cùng Tống Trầm đều không nói gì. Trong lòng tự nhiên cũng an tâm, không nghĩ nhiều nữa, ta đi một lát sẽ trở lại, Tống Trầm đối Tô Khước bọn người nói. Được, Tô Khước gật gật đầu, lúc đến ta có gặp một nhà quán cơm nhỏ, nhìn qua không tệ. Chờ sau đó chúng ta có thể đi nơi đó ăn cơm mà ni, tóm lại hảo hữu ngươi đi đánh quái. Ta phụ trách hô xong 666 cùng điểm tán bên ngoài. Chúng ta liền cùng đi ăn cơm. Nước này vạch đến quá mức thuần thục cùng đương nhiên, để Tam Mậu đám người và đám dân mạng một lát cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu nhả rãnh tương. Đối tốt, Tống Trầm khẽ gật đầu, trước mắt mọi người một hoa. Nguyên vừa còn đứng ở trước mặt mình người đã chỉ chưa tan ảnh. Cùng đột nhiên bởi vì tật phong cúi thấp cỏ dại tại nguyên chỗ có chút lay động. Bọn người sau khi đi, Tô Khước ngồi xổm ở tán cây hạ trên khóm hoa, từ mình trong tay áo xuất ra hai viên đài sen, hướng còn đang sững sờ Tam Mậu bọn người lung lay, ngoặc kép, ăn hạt sen, ngoặc kép, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy đây chỉ là một lần mặc dù quá trình rất trắc trở. Nhưng kết quả rất thuận lợi nhẹ nhõm sự tình lúc, dị tượng đột sinh, ân, Tô Khước chính đem lột ra đến hạt sen phân đến 4 người trên thân. Cuối cùng đưa cho Tam Mậu lúc thình lình nghe gặp trong bụi cỏ tích tắc âm thanh lúc. Không khỏi nghiêng đầu hướng một đầu khác chân tường nhìn lại. Nhưng ngoại trừ dù gió có chút chập trùng cao cỡ nửa người cỏ dại bên ngoài. Tựa hồ vừa rồi Tô Khước phát giác được dị động chỉ là ảo giác của nàng. Tôn giá, thế nào, có cái gì, Tô Khước cử động lập tức để Tam Mậu, Ngả Phong cảnh giác, một người rút ra thất tinh kiếm, một người tay hoành chùy thủ càn tại Tô Khước tả hữu. Liền ngay cả Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đều giơ trên tay leo núi trượng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Khước nhìn qua phương hướng, là cái gì, mỹ nhân xà, yêu quái, Cái gì? Triệu Bình Đức nhìn chằm chằm bụi cỏ, cũng không quay đầu lại hỏi Tô Khước, là có chỗ nào không đúng? Tô Khước nguyên bản đưa cho Tam Mậu hạt sen tay hơi lật, nắm chặt thu hồi lại, kẹp hai cái tại giữa ngón tay, ngưng lại lông mày cảm giác, vừa phát giác ra lúc nào, bụi cỏ có truyền đến tích tắc cùng ủng ục nhấp nhô âm thanh. Nhìn bụi cỏ lắc lư phương hướng, là có đồ vật gì dự định vụng trộm chạy đi. Cùng lúc đó, tán cây lay nhẹ, phát ra táp táp âm thanh lúc mấy người chợt nghe sau lưng có trống nhỏ đập nện thanh âm ân y. Không đúng, mau rời đi tán cây chỗ. Tô Khước xoay người, giữa ngón tay kẹp hai viên hạt sen liên tiếp bay ra. Đập nện thân cây, ngăn tại Tam Mậu bọn người trước người. Ý đồ che đậy bảo vệ bọn họ móc ra bóng cây phạm vi. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Sen lẫn linh khí hạt sen rõ ràng đánh trúng thân cây. Lại giống đánh vào màu đen lưu xa bên trong đồng dạng. Cả cái gì gợn sóng cũng không xuất hiện liền bị thôn phệ. Cùng lúc đó, còn chưa kịp rời đi bóng cây trừ đám người một giây sau cũng giống bị lưu xa che mất đồng dạng. Biến mất tại chỗ, rách nát tiểu bạch trong lâu. Trong viện ngang eo cỏ dại vẫn như cũ theo gió có chút lay động. Ngọn cỏ mà đều nhiễm lên trạng vạng tối màu da cam. Rút đi nóng bức cháy bỏng sau lộ ra phá lệ ấm áp. Trong nội viện yên tĩnh, chỉ có chút táp táp âm thanh, lại qua mấy hơi về sau, vừa truyền ra tích tắc âm thanh cùng ủng ục vang động địa phương. Thanh âm lại lần nữa vang lên, giống có cái gì lá gan cực nhỏ nhỏ động vật, chính vụng trộm dự định chạy đi đồng dạng. Trong nháy mắt mất trọng lượng làm cho Tô Khước trong thời gian cực ngắn điều chỉnh dáng người. Cổ tay khẽ đảo, trong tay áo còn thừa nhỏ ăn vặt lập tức lướt gấp mà ra. Hướng bốn phía cùng dưới chân hư không đánh tới, chờ nghe thấy liên tiếp truyền đến rất nhỏ động tĩnh về sau. Tô Khước dựa vào vang động phân biệt ra chung quanh đại khái tình huống về sau. Nhặt chỉ thanh thoạt, lăng không gấp sách. Cuối cùng một bút trên không trung rơi xuống sau thế bút trên không trung phát ra bạch quang. Trong nháy mắt hấp thu quanh mình ít ỏi linh khí, huyễn hóa linh phong xoay quanh Tô Khước chung quanh, hình thành toàn phong về sau, lúc này mới giảm bớt nàng cấp tốc hạ xuống xu thế. Che chở nàng chậm rãi rơi xuống đất, còn đến không kịp hô khẩu khí đại lượng bốn phía, đã nghe phía trên truyền đến từ xa tới gần tiếng kêu. Tô Khước tranh thủ thời gian nhảy ra, ngón tay thành quyết, lần nữa mạnh tụ tức tán linh phong, để nó lần nữa xoay quanh mà lên khó khăn lắm tiếp được người tới. Mới khiến cho cùng Tô Khước rớt xuống cùng một nơi Tam Mậu không là té ngã. Bất quá dù sao Tô Khước hiện tại chân nguyên thâm hụt đến kịch liệt. Linh phong kéo lấy Tam Mậu rơi đến mặt đất còn kém một thước lúc. Vẫn là khó mà ngưng tụ. Linh phong trong nháy mắt tư tán biến mất, để Tam Mậu ngã bốn chân chổng lên trời. Hoa, Tam Mậu bị đau, từ dưới đất sờ lấy cái mông đứng lên, cảm thấy tiểu tổ tông nhất định là tại giáo huấn lúc trước hắn đối nàng vẩy nước hành vi nhả rãnh. Tôn giá, đau quá à, biết đau là chuyện tốt nha, Tô Khước gật gật đầu. Một mặt dò xét bốn phía một mặt cung Tam Mậu nói. Không phải không có ta cái này chặn lại. Ngươi không cần cảm thấy đau nhức liền có thể trực tiếp đi gặp Tam Thanh. À, tốt, Tam Mậu ngượng ngùng đồng ý. Từ trong bọc cầm ra điện, cuối cùng thấy rõ cảnh vật chung quanh. Hơi hiện lên hình cung bên trong đường hầm nửa điểm chỉ riêng không gặp. Kỳ quái nhất chính là, Tam Mậu hướng vừa rồi đến rơi xuống phía trên chiếu đi. Lại phát hiện thẳng đến đèn pin cầm tay cột sáng biến mất ở chỗ tối. Cũng vẫn như cũ không gặp cuối cùng, cái này nơi quái quỷ gì a? Tam Mậu cầm tay kia mang theo thất tinh kiếm, hướng phía trước sau hai bên đường hầm chiếu chiếu về sau. Nhìn về phía đồng dạng đang đánh giá bốn phía Tô Khước. Lòng bàn tay tại đụng đường hầm trên mặt tường cô nhẹ về sau. Tô Khước vuốt ve lòng bàn tay cảm thụ hạ độ ẩm. Lại hơi xích lại gần chóp mũi xác định nghe được cây cối mùi thơm ngát về sau. Đã lớn gây nên biết đây là nơi nào. Chúng ta là hãm tại gốc cây kia trong trận pháp Tô Khước chỉ trước sau. Còn nói, đây cũng là thân cây vòng tuổi a. À, Tam Mậu sầu khổ, ngẩng đầu nhìn chiếu không thấu một tia sáng phía trên sau nhìn về phía Tô Khước. Tôn giá, ngài bây giờ còn có năng lực bay đi lên sao? Không có, Tô Khước lắc đầu. Lý Trực Khí Trắng vỗ vỗ tay sau còn nói. Ta hiện tại là thật tay trói gà không chặt tiểu nữ hải a. À. Tam Mậu đau đầu, lại nghe Tô Khước còn nói. Cho nên, Tam Mậu ngươi cơ hội tới, Tam Mậu ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khước. Chỉ nghe nàng còn nói, dựa theo cố sự tuyến phát triển, lúc này là ngươi học được võ công tuyệt thế xưng bá võ lâm tiếu ngạo giang hồ thời điểm. Đến, nhanh bắt đầu ngươi ngoài ý muốn cầm tới, nhân vật nam chính, phần diễn biểu diễn. Tôn giá, Tam Mậu đau cả não, hữu khí vô lực, ngài liền đừng nói giỡn nha. Ai đùa giỡn với ngươi đâu, Tô Khước cười, hướng hắn vươn tay, đều nói muốn dạy ngươi võ công tuyệt thế nha, dừng một chút. Tại Tam Mậu chờ đợi sáng long lánh ánh mắt bên trong tiếp tục. Kiếm cho ta, bản tọa ngày hôm nay, liền dạy ngươi một bộ ta đạo môn kiếm chiêu. Luận đạo, không phải, năm đó tu chân giới luận kiếm, làm sao lại mời nàng cái này phù tu, cũng phụng làm khách quý đâu. Tô Khước tay sắn cái kiếm hoa về sau, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ địa, cười nhìn Tam Mậu, nhìn cho kỹ, tiến vào tiểu lâu Tống Trầm tại phát giác không đúng trong nháy mắt đã từ trong lầu lướt gấp mà ra. Mới ra liền phát giác được bóng cây không thích hợp, cùng vừa vặn ùng ục ục lăn đến cạnh cửa trống nhỏ. Ngưng lại lông mày, trưởng phong quét qua, tật phong trong nháy mắt như Moses bổ ra đỏ như biển. Đem cỏ dại liên tiếp mặt đất đều lật lên, trong nháy mắt để hắn chỗ đứng tới cửa chỗ mặt đất nhìn một cái không sót gì. Đồng thời cũng lộ ra vừa vặn lăn tới đó trống nhỏ. Đần độn ở nơi đó tự mình đứng thẳng, sửng sốt mấy giây sau mới tức nhân thể khẽ đảo, làm bộ chính mình là cái phổ thông thạch cổ, mà lấy này đồng thời, nguyên mở đến hai bên cửa sắt tụ tật phong ảnh hưởng. Trong nháy mắt cùng nhau khép lại. Cắt đứt thạch cổ lăn ra ngoài con đường. Thạch cổ, đáng tiếc tự thân thực sự quá nặng, không phải nó có thể thử biểu hiện ra, run lẩy bẩy, hình. Quy quy Tống Trầm tạm thời giải quyết thạch cổ về sau. Vung tay lên, áo bào phần phật xẹt qua một cái mang theo nộ khí độ cong về sau. Đèn nhánh đôi mắt rời về phía trong viện đại thụ, có chút ngưng lông mày, tay phải hơi duỗi, lòng bàn tay hướng lên. Vỏ kiếm, chuôi kiếm đều là đen tuyền cổ phác hán kiếm dần dần hiển lộ. Tống Trầm tay trái ấn kiếm, muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Đang lúc Tam Mậu đã làm tốt từ nay về sau tay cầm nhân vật nam chính kịch bản một bước lên mây đi. Đến nhân sinh đỉnh cao chuẩn bị, mở to mắt nhìn xem chuẩn bị thấy rõ Tô Khước kiếm chiêu lúc. Vòng tuổi bên trong đường hầm lại nghe thùng thùng trống nhỏ âm thanh. Cũng từ nhỏ biến thành lớn, dần dần tiếp cận, Tô Khước tay sắn kiếm hoa, một tay đeo kiếm ở sau lưng, hơi nhíu mày nhìn chằm chằm chỗ tối, ra hiệu Tam Mậu đến phía sau nàng đến, trầm giọng, lui, Tam Mậu nghe tranh thủ thời gian hướng một bên khác chạy. Tô Khước cũng ngay sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Gấp chằm chằm chỗ Hắc Ám Ni không đem phía sau lưng lộ tại tiếng trống tới gần chỗ. Nhưng tiếng trống trục dần gấp rút, càng thêm biến lớn, đinh tai nhức óc đồng thời càng ảnh hưởng tâm hồn. Đột nhiên, tại lại một cái nhịp trống trọng kích về sau, nguyên bản hắc ám không có gì bên trong đường hầm đột nhiên hiển một tóc tai bù xù hình người quỷ. Mị, xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt đặt vào một con trống nhỏ, thông qua tóc tai bù xù tóc. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước không xa nhanh chóng thối lui Tô Khước cùng đưa lưng về phía nó. Chạy Tam Mậu, mỗi gõ một lần trống nhỏ, liền trong nháy mắt hướng về phía trước tránh gần một phần. Tam Mậu quay đầu lúc, vừa lúc trông thấy không ngừng thoáng hiện tới gần hình người quỷ mị. Trong lòng kinh hãi kém chút kêu ra tiếng, dưới chân một lảo đảo sau tranh thủ thời gian quay đầu nghiêm túc chạy về phía trước. Quỷ mị thêm gần, một tay cầm kiếm lưng ở sau lưng vội vàng thối lui Tô Khước gặp tránh cũng không thể tránh. Thầm cắm răng sau mạnh hơn thúc chân nguyên, thất tinh kiếm rời khỏi tay. trên không trung phát ra kêu to sau xẹt qua một cái đường cong hướng quỷ mị xoay tròn lấy tất bắn. Đi, ngay tại lúc đó, Tô Khước tay trái khẽ nhếch, hạt sen kẹp cùng giữa ngón tay tại thất tinh kiếm đã đến quỷ mị sau lưng. Thẳng táp hướng phía nó phần gáy chém vào lúc, đồng thời phân ba đường bắn nhanh mà ra. Hình người quỷ mị quỷ khiếu một tiếng, kiếm đến trong nháy mắt nhịp trống gấp hơn. Lại thất tinh kiếm chém xuống nó đầu lâu lúc, đầu lại mình trước bay lên, kiếm vồ hụt, tốc độ chưa giảm lao thẳng tới Tô Khước, bay đầu thoạt, Tô Khước mắt hạnh ngưng lại, không tiến ngược lại thụt lùi, hướng quỷ mị lao đi đồng thời, phải giơ tay lên, tức thời tiếp được trên không trung xoay chuyển cấp tốc mà đến thất tinh kiếm ân đi quay người. Nặng bổ, chỉnh hổ khẩu run lên lúc, nàng cùng quỷ mị đồng thời cùng nhau lui lại trượt mấy bước. Tô Khước dựa thế hướng về sau bay lượn, trải qua tam mậu lúc, cùng không trung bắt lấy bờ vai của hắn tranh thủ thời gian chạy. Đi, lời nói chưa dứt, nhịp trống lại gần, Tô Khước trở tay cầm kiếm, bay thẳng đến hư không ném mà đi. Theo sát lấy còn thừa mấy cái hạt sen bọc lấy linh khí đồng thời lướt vào trong bóng tối. Vừa bị ngăn trở cản bắn ngược trong nháy mắt, bám vào hạt sen bên trên tiểu trận bỗng nhiên ra. Như tơ nhện đồng dạng trong nháy mắt ở trong đường hầm che kín sen lẫn lôi điện hình lưới. Tạm ngăn quỷ mị, nhưng, cũng chỉ tranh thủ mấy hơi thời gian mà thôi. Quỷ mị lại đuổi theo lúc, Tô Khước trên thân đã không có gì có thể ném. Muốn mạnh hơn sách chân nguyên lúc, lại cảm giác linh hải cứng lại. Thân hình đột nhiên bỗng nhiên, liền một trận này, quỷ mị vừa đến trước mắt. Tô Khước chỉ tới kịp đem tam mậu một cước cho đá ra thật xa. Mà trước mắt quỷ mị thì đang khoác lên đầu loạn phát dưới. Hướng nàng chậm rãi lộ ra cười tới. Răng sâm bạch vươn tay. Lui ra, từ sau truyền đến trầm ổn quát lớn. Cùng kiếm khí đồng thời mà tới. Bước lui quỷ mị mấy mét đồng thời. Một đạo mộc mạc bóng trắng từ Tô Khước bên người vút qua. Tại nàng hơi chớp mắt trong nháy mắt. Xa chế áo khoác hơi cản ánh mắt, một giây sau, bạch sắc quang mang từ đường hầm hắc ám chấn động bắn ra. Chiếu sáng cả đường hầm trong nháy mắt, to lớn uy áp đánh rách tà tơi trận pháp, lập tức bên tai thủy tinh dạn nứt thanh âm dần dần truyền đến. Sau một khắc lại không chịu nổi toàn bộ trận pháp kết giới toàn bộ vỡ toang. Huyễn trận biến mất, vừa bị thôn vệ tất cả mọi người cùng nhau lăn ra. Hơi có vẻ chật vật. Tô Khước chân đạp cỏ dại cỏ ở giữa, xoay người hóa đi theo trận pháp vỡ tan nhưng không thấy xu hướng suy tàn uy áp về sau. Mới rơi xuống đất hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy bước. Kết thúc ở thân hình, không giống tam mậu bọn hắn đồng dạng chật vật lan đất. Ai, Tô Khước khẽ vuốt áo bào, khẽ lắc đầu cười thán một chiêu cầm xuống hình người quỷ mị hảo hữu bóng lưng. Bất đắc dĩ phàn nàn. Bạn tốt ngươi quả nhiên vẫn như cũ là phù tu. Pháp tu chán ghét bảng xếp hạng vị thứ nhất, liên tục A tương đương loại này phá hư mà không phải phá trận. Nhất lực hàng thập hội nghiền ép đấu pháp, quả thực là quá phạm quy. Chật chật chật, kiếm tu quả nhiên rất đáng sợ. Tô Khước cười hì hì biểu thị, tống chậm một tay tiếp được giữa không trung rơi xuống trang sức. Lúc này mới nghiêng người ngoái nhìn về phía Tô Khước. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng đã sớm tại tống trai trước mặt quỳ đến đoan đoan chính chính. Nguyên tới đây lại có một con quỷ vò cây trống, không phải hoa hạ sản phẩm, cho nên mới Tô Khước cùng tống chậm nhất thời không quan sát. Không có phát hiện khí thức của nó, dù sao loại này nguyên thuộc tê nước âm bài, nguyên bản là trong núi đại quỷ, cùng gốc cây này ở cùng một chỗ thời gian lại lâu. Khí thức đã sớm hòa làm một thể, tự nhiên rất khó phát giác, bất quá loại này đại quỷ tâm tính và thiện ác, cho tới nay đều quyết định bởi tại người đeo lương thiện hay không. Người đeo lương thiện, cái này chống ra thì là tốt, trái lại thì làm ác quỷ, bất quá bây giờ bị tống trầm thu phục, cũng là trong nháy mắt thần phục, Tô Khước tạm thời chân nguyên trống rỗng, cũng rất thích hợp đeo. Về phần trống nhỏ cũng thuận lợi tìm được, từ vừa mới bắt đầu liền thành thật ngoan ngoãn nằm tại cửa ra vào không dám động. Liền sợ tống chầm một kiếm bổ nó, hỏi thăm đến Phượng chỗ về sau, Ngả Phong bọn người cũng không dám lập tức rời đi. Nguyên nhân là bởi vì cái này thạch cổ căn bản cũng không phải là phổ thông thông thạch cổ, mà là Hoa Hạ chín đại trấn quốc chi bảo một trong. Trọng yếu như vậy thân phận, đương nhiên là nhất định phải trông coi cho đệ lục bộ báo cáo. Phía trên phái người tới đón sau mới dám đi a. Thạch cổ vậy, ném đi gần ngàn năm thạch cổ vậy. Còn tốt thạch cổ hiện tại thành thật, biết không có nguy hiểm sau vẫn rất ngoan từ mấy người đứng ở đó. Giống như Tĩnh Sơn có loại cùng loại ngốc manh, không hổ là đồng nguyên, cho nên lúc gần đi, Tô Khước cũng cười cho nó vẽ lên cái trận, từ Tống Trầm hỗ trợ khởi động bảo hộ nhát gan thạch cổ. Sau đó, liền là dựa theo thạch cổ cáo chi địa phương, đem Phượng cho tìm tới là được rồi. Tác giả có lời muốn nói. Trung Hoa cá cóc, tiểu hỏa long, đánh chết ta cũng không nói. Hừ, Tĩnh Sơn, người ta chỉ là cái tiểu khả ái quy quy thạch cổ. Ta rất biết cút, ùng ục ngủ ngon tương đương. Hết chương.